Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống cổ vũ, nhưng ký chủ cũng không cần quá lo lắng. Trong đầu ngươi có tôi đây, tuy bệnh này phải đợi đến khi nguyên chủ phân hóa mới hoàn toàn phát tác. Nhưng tôi có thể giúp ngươi điều chỉnh sóng điện não. Ít nhất sẽ không đến mức bò lung tung khắp nơi ăn bùn. Có lẽ nhiều nhất là cắn người thôi. Nero, cảm ơn, rất hữu ích. Hệ thống không hiểu lời châm chọc của hắn. Hơn nữa, về phần cơ thể tàn tật của nguyên chủ, khi ký chủ tiến vào thế giới này, điều 92 của dự luật bảo vệ ký chủ tổ cốt truyện vừa được thông qua. Trong thời gian nhiệm vụ, ký chủ có thể dựa vào biểu hiện nhiệm vụ để đổi lấy các mức độ bảo hiểm chữa trị khác nhau. Trong đó bao gồm cả việc loại bỏ tàn tật do thiết lập của nguyên chủ. Nó thao thao bất tuyệt nói, không chú ý thấy lông mi Nero khẽ nhấc lên. Trong mắt xẹt qua một tia sáng. Nhưng trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc, thần thái giống như đang nghe một chuyện bát quái không liên quan đến mình. Nero, dùng gì để đánh giá biểu hiện nhiệm vụ? Hệ thống mở ra 3 giao diện nhiệm vụ trước mặt Nero, lần lượt ghi. Độ trùng khớp nhân vật, chấm, nhiệm vụ giá trị thù hận, chấm, cốt truyện mấu chốt. Hệ thống, độ trùng khớp nhân vật thì không cần nói, coi như là nhiệm vụ chuẩn bị của tổ cốt truyện dành cho ký chủ. Trong thời gian nhiệm vụ, ký chủ phải duy trì độ trùng khớp nhân vật cao với ký chủ. Nguyên chủ tính cách thế nào, ký chủ phải diễn y như vậy. Một khi bị những người xung quanh nghi ngờ thân phận, độ trùng khớp nhân vật sẽ giảm nhanh chóng. Nếu rớt xuống dưới tiêu chuẩn, sẽ phải đối mặt với việc cưỡng chế ngừng hoạt động và trừng phạt ngẫu nhiên. Nero, thấy Nero có vẻ không mấy bận tâm đến việc duy trì nhân vật, hệ thống lại tăng thêm ngữ khí nhắc nhở. Cần lưu ý là, lần này chỉ tiêu nhiệm vụ trùng khớp nhân vật rất cao, cần phải duy trì trên 85. Hơn nữa, một trong những nhân vật công chính là Bạch Lang Kỵ, người đã lớn lên cùng nguyên chủ từ nhỏ, ký chủ phải hết sức cẩn thận, đừng để bị lật thuyền ở chỗ hắn. Nero, được, hệ thống mở giao diện thứ hai. Nhiệm vụ tuyến chính thứ hai chính là thu thập giá trị thù hận của các nhân vật mấu chốt trong nguyên tác. Điều này liên quan đến thân phận phản diện của nguyên chủ trong nguyên tác. Nguyên chủ là một nhân vật giai đoạn đầu không được yêu thích, giai đoạn giữa thì trở nên điên loạn. Để đạt được cốt truyện mấu chốt, chém đầu bạo quân, ký chủ phải kéo đủ giá trị thù hận của 4 nhân vật công chính đối với mình. Chỉ tiêu giá trị thù hận của mỗi nhân vật công chính đều khác nhau. Khi giá trị thù hận đạt tiêu chuẩn, sẽ nhận được phần thưởng. Giao diện nhiệm vụ giá trị thù hận là giao diện phức tạp nhất trong 3 giao diện, với nhiều điều kiện hạn chế nhất. Trên giao diện di động 4 avatar nhân vật ghi, mục tiêu nhiệm vụ, trong đó chỉ có chân dung của Bạch Lang Kỵ sáng lên, 3 người còn lại đều là màu xám mờ, và còn treo một chiếc khóa nhỏ. Nero chạm vào chiếc khóa nhỏ đó, không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn nhìn xuống phía dưới chân dung của Bạch Lang Kỵ, thấy một dòng chữ nhỏ và một thanh tiến độ trống rỗng. Dòng chữ nhỏ ghi, tiến độ giá trị thù hận, 0.25. Xem ra chỉ tiêu giá trị thù hận của Bạch Lang Kỵ là 25. Hệ thống, thời điểm chúng ta xuyên vào, kỳ thực cách thời điểm chính văn chính thức bắt đầu vẫn còn một khoảng thời gian khá dài. Chủ yếu cũng là để ký chủ thích nghi tốt hơn với vai bạo quân đòi hỏi cao này. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 nhân vật công chính trong nguyên tác đều là trọng thần của đế quốc, trong đó Bạch Lang Kỵ là thanh mai trúc mã của nguyên chủ. Còn 3 người kia lần lượt là nguyên soái đế quốc, đoàn trưởng quân đoàn và tể tướng đế quốc do nguyên chủ bổ nhiệm. Hệ thống, chính văn chỉ đề cập sơ lược về quá khứ của nhóm nhân vật công chính, nhưng không miêu tả chi tiết họ đã vươn lên địa vị cao như thế nào. Tuy nhiên, trước khi chính văn bắt đầu, ký chủ chắc chắn sẽ gặp 3 mục tiêu nhiệm vụ còn lại. Hệ thống, khi mục tiêu xuất hiện, cốt truyện và nhiệm vụ giá trị thù hận tương ứng cũng sẽ đồng bộ mở khóa. Nero, vậy phần thưởng nhiệm vụ có được từ nhiệm vụ giá trị thù hận? Hệ thống, đúng, đạt được mục tiêu giá trị thù hận là có thể nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ có thể dùng để đổi điểm khỏe mạnh. Đối với loại tàn tật nặng không thể chữa trị cả đời của nguyên chủ, đây sẽ là một trợ lực rất tốt. Tôi xem thử sức khỏe đôi chân của nguyên chủ. Hệ thống, khụ, sức khỏe đôi chân của nguyên chủ hiện tại là 20.100. Nero, hoàn thành một mục tiêu nhiệm vụ giá trị thù hận, có thể nhận được bao nhiêu điểm thưởng? Hệ thống, hoàn thành một cái, là 100 điểm, Nero không chút do dự, cúi người kéo màn hình quang học chứa chương trình tiêu hủy lại gần. Hệ thống kêu thảm thiết, cứu mạng không cần, người bình tĩnh nghe tôi nói đã, sức khỏe này vẫn có cơ hội được chữa trị mà, cách chương.